Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Muốn đối diện với cái mặt thối của hắn, chuẩn bị tâm lý giống như không có việc gì, vui vẻ đưa tiễn hắn rời đi. Không ngờ rằng vừa ra khỏi phòng, thứ cô nhìn thấy lại là một bàn bữa sáng phong phú và một gương mặt tươi cười, tinh thần phấn chấn mạnh mẽ. Thật tốt quá, anh đang suy nghĩ có phải đi gọi em rời giường hay không. Hắn kéo cô đến trước bàn ăn, muốn cô mau ngồi xuống. Em bị mùi đồ thức ăn đánh thức phải không? Hắn biết tối hôm qua cô ăn không nhiều, hôm nay sáng sớm mượn chìa khóa mà cô quên đặt ở trên ngăn tủ, ra ngoài mua một bàn bữa sáng này. Không phải anh không có thành ý để bản thân làm, là sợ em ăn đồ anh làm rồi, sẽ cho rằng anh không yêu em, lập tức đem anh đá oanh ra ngoài. Hắn ngồi xuống đối diện cô, tự giễu chủ nghệ của bản thân có thể sánh như vũ khí giết người, không thể tùy tiện lấy ra công kích vợ yêu. Mà Kiệt khịt khịt mũi, lại xoa xoa cánh mũi, mang theo chút âm thanh của giọng mũi. Nghe ra được, hắn đang bị nghẹt mũi quấy nhiễu nhưng nụ cười lại không bởi vậy mà bị ngăn trở. Đường Hải Nhân nâng một ly sữa đậu nành ấm nóng đến tay, cắn một miếng bánh nướng ngọt. Mùi hương xông vào mũi làm cô có chút muốn khóc, nhìn cảm giác của hắn thật không cam lòng. Vì sao hắn không tức giận? Vì sao còn cười tươi với cô? Vì sao hoàn toàn không trách cô ngày hôm qua nói những lời nói khiến cho người khác ghét đó? Ngay cả hắn nghẹt mũi cũng là bởi vì cô mà kiên trì ở đây. Hắn nhất định là cố ý. Cố ý cưng chiều cô như vậy, muốn hại cô sống thêm hổ thẹn, trong lòng giống như vỏ chanh bị vặn xoắn, vừa chua lại chát. Thực xin lỗi, đã nói những lời nói tàn nhẫn đó với anh. Rốt cuộc cô không nhịn nổi, chịu lương tâm bị tra tấn, vẫn là mở miệng nói với hắn có vẻ tốt hơn một ít. Bằng không buổi tối khẳng định lại ngủ không ngon, nói không chừng như thế này đi làm sẽ vỡ đĩa. Người đàn ông nghe thấy cô xin lỗi, ngược lại biểu cảm có chút kinh ngạc, chợt ôn nhu cười. Không sao cả, là anh trước kia làm những chuyện tàn nhẫn đối với em. Hắn không thể nỡ trách móc cô nặng nề, chẳng phải là do khoan hồng độ lượng không nóng nảy, mà là hắn càng hiểu được so với cô hờn dỗi đâm bị thương vài câu. Lỗi lầm mà chính mình phạm phải thực sự rất là nghiêm trọng, cho nên không có tư cách gì oán trách cô hết. Chịu khổ sở coi như là trừng phạt, hắn tự làm tự chịu. Kiểm điểm một đêm, hắn thậm chí cũng không dám lại tránh mắt, lại đi tìm cô nói chuyện, lo lắng sẽ lại chọc giận cô. Nhưng hắn nói là nói như vậy, nghe vào trong tai Đường Hải Nhân lại chỉ đối với việc mình miệng nói bừa bãi, hành vi làm việc đã sai, lại còn một mặt trốn tránh, không đi xin lỗi. Cô cảm thấy càng thêm ti bỉ, trong lòng ngượng ngùng. Cô há mồm to cắn một miệng đầy bánh nướng, chán ghét nghĩ tên đàn ông này thật đúng là có tài năng làm cho người ta lương tâm bất an. Chẳng thà hắn thái độ cường ngạnh ác liệt một chút, cô còn có thể thuyết phục mình tiếp tục khinh thường hắn, mà không phải nhận thấy được quyết tâm mình cùng hắn mỗi người đi một ngạ đang từng giọt bị ăn mòn. Đáng giận, bánh nướng, sữa đậu nành, làm sao có thể ngọt, ăn ngon như vậy, hại lòng của cô luôn luôn ấm lên. Vài ngày nữa có bữa tiệc rượu, nghe nói tổ chức ở trên du thuyền, đến lúc đó còn có thể ở trên biển ngắm pháo hoa, muốn cùng anh đi không? Hắn nhìn bộ dáng khóe miệng cô dính vừng trông thật đáng yêu, có loại xúc động muốn thay cô liếm sạch. Không cần. Cô ăn luôn miếng bánh nướng cuối cùng, phủi phủi miệng, cũng không biết được động tác nhỏ này làm cho người đàn ông đối diện tiếc hận đến cỡ nào. Cô chỉ biết là chính mình hoàn toàn không có hứng thú đối với các loại hoạt động nghe rất xa xỉ đó, một mực cự tuyệt. Cuối tháng có sinh nhật của một người bạn, anh ta mời chúng ta cùng nhau tham gia party sinh nhật. Em có muốn đi không? Hắn lại hỏi, nghĩ rằng cô không thích nơi nổi trội lắm, có lẽ nguyện ý tham gia gặp gỡ tư nhân. Không muốn. Bạn bè của hắn tám phần là không phú thì quý, party sinh nhật chắc là cũng sẽ không đơn sơ hơn chút nào. Hơn nữa quan hệ hiện tại của hai người họ lại tế nhị như thế, vẫn là đừng cùng tham gia, dự loại cái trường hợp náo nhiệt này có vẻ tốt hơn. Anh nghĩ chắc là bà xã của anh thực cực kỳ thần bí nha. Hắn không ngạc nhiên khi bị cự tuyệt, cũng không miễn cưỡng vợ làm chuyện không muốn làm. Cô gái này chỉ cần tiếp tục làm bà xã của hắn đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Hôm nay anh phải đi công tác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net